Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, vận động hội. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này cái gọi là vận động hội, kỳ thật chính là đối tu chân kỹ năng tiến hành cải tiến lúc sau quyết định. Liền giống như phía trước xuyên hoàn, vô thanh sát nhân kiếm như vậy. Chính như cùng mỗi vị công phu đại sư sở hữu trong sinh hoạt điểm điểm tích tích đều có thể biến thành công phu giống nhau. Loại này tu chân giống nhau có thể như vậy biến hóa. Lý Thông sở dĩ muốn lộng cái này, chính là muốn đem cái này tu chân hoàn toàn dựa vào chính mình rèn luyện tới tăng lên chính mình. Cực hạn rèn luyện, bồi dưỡng cực hạn năng lực, liền có thể tăng lên chính mình tiêu chuẩn. Như vậy mặc dù là không luôn là tiến hành đối người chiến đấu, bọn họ sức chiến đấu đều có thể đạt được nhảy vọt tăng lên. Đến lúc đó lại ở chính mình album phong ấn bên trong huấn luyện một vài, bọn họ sức chiến đấu có thể đạt được trên thực tế tăng lên. Cuối cùng chính là thực chiến huấn luyện. Rốt cuộc loại chuyện này chính là rèn luyện mà thôi. Chân chính muốn hình thành chân chính đáng tin cậy sức chiến đấu chính là cuối cùng lâm môn một chân. Lúc này thí luyện ý nghĩa mới ra đến. Ta loại này vận động hội, bao gồm huấn luyện phương pháp, đều có thể cho những cái đó môn phái cầm đi dùng. Dùng sau khi xong liền tới ta nơi này tìm ta mua bức họa cuộn tròn trở về huấn luyện. Huấn luyện xong lúc sau lại đi ra ngoài rèn luyện. Nói cách khác, phương thức này đủ để cho rèn luyện tỷ lệ tử vong hạ thấp một cái phi thường thấp. Nông nỗi. Hơn nữa phương thức này an toàn hữu hiệu. Nhàm chán, một bên Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, liếm liếm chính mình móng tay. Cái này mỹ thiếu phụ vẻ mặt khinh thường. Đã từng gặp được quá tam loại người tu chân. Một loại chính là chân chính nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Bọn họ căn bản là một miếng thịt, mặc người sâu xé thịt. Mà đệ nhị loại chính là có một cổ tử tàn nhẫn kính cùng không chịu thua tinh thần người tu chân. Những người này còn hơi chút có điểm uy hiếp. Đến nỗi ngươi nói những cái đó, chỉ biết trong miệng nói, liền chiêu số đều dùng không ra. Đối mặt ta thời điểm sợ tới mức đái trong quần, liền những cái đó thịt đều không bằng. Bạch Hổ nhưng thật ra thân kinh bách chiến, bất quá thực rõ ràng nàng đem chính mình gặp được trường hợp đặc biệt cùng mặt khác lẫn lộn đi lên. Búng tay một cái, Lý Thông lúc này mới gật gật đầu. Đích xác như thế. Chân chính sống chết trước mắt có thể rèn luyện ra một người tinh khí thần. Có thể làm hắn về sau càng thêm kiên cường, vững vàng, bình tĩnh. Nhưng là đây là cá nhân tu vi, không phải chế độ vấn đề. Người muốn nói là chế độ làm cho bọn họ trở nên không có tâm huyết nói. Ta liền trực tiếp hỏi một câu. Là một cái có tâm huyết kim đan kỳ cao thủ lợi hại. Vẫn là 10 kim đan kỳ cao thủ lợi hại không hề nghi ngờ. Là 10. Lý Thông cười nhìn cái này mẫu lão hổ. Loại này vấn đề quả thực chính là tiểu nhi khoa. Bồi dưỡng 10 cao thủ. Bên trong tính cách của bọn họ kia khẳng định đều là tùy cơ. Dùng sinh tử rèn luyện tới rèn luyện người tính cách. Giống nhau cũng có thể dùng vận động tới rèn luyện bọn họ. Hiệu quả tới nói là giống nhau. Đối với cá nhân tới nói huyết cùng hỏa thí luyện, xác thật là thứ tốt. Nhưng là như vậy mang đến đệ tử tỷ lệ tử vong quả thực là đáng sợ. Nếu liền đệ tử đều không có, kia ai tới truyền thừa một cái ưu tú chế độ mới là cam đoan này đó môn phái triển lên lớn nhất cam. Đoan, những cái đó như là dã man người giống nhau thấy ai đánh ai. Không quen nhìn liền rút kiếm sinh tử con đường. Tuy rằng có thể rèn luyện ra một đại bang ngưu nhân, nhưng là chân chính so với nhân số. Như vậy môn phái tuyệt không phải có tốt đẹp trật tự môn phái đối thủ. Người như vậy chấp nhất làm cái này. Người có chỗ tốt gì, mẫu lão hổ vẫn là rất hiếu kỳ. Nàng tuy rằng mơ mơ hồ hồ đã biết cái này thiên đạo tồn tại. Nhưng là tình huống này nàng cũng không biết này Lý Thông có thể có chỗ tốt gì. Tỏa tỏa chính mình ngón tay. Lý Thông cười hắc hắc. Tiền A, đối với tu chân rất nhiều người cảm thấy linh thạch không quan trọng. Nhưng là trên thực tế này đó linh thạch có thể trực tiếp chuyển hóa trở thành thực lực. Này liền vậy là đủ rồi. Sẽ kiếm tiền người tuy rằng không nhất định là cái thứ nhất. nhưng là sẽ không kiếm tiền người nhất định lấy không được đệ nhất. Rốt cuộc tiểu thuyết bên trong quan trọng nhất chính là cái gì? Trang bức vả mặt. Trang bức vả mặt lưu tiểu thuyết bên trong có một cái trọng yếu phi thường phân đoạn. Đó chính là trang bức loại hình. Trang bức kỳ thật là phân loại. Trang bức chủng loại đại khái thượng có thể chia làm tửu sắc tài vận. Chính cái gọi là tình trưởng giết người kiếm say gối đùi mỹ nhân. Này tiền kỳ thật là một cái rất quan trọng cơ sở. Cũng là trang bức một cái quan trọng loại hình. Lý Thông này một đợt trực tiếp làm ra tới 15 cái hạng mục. Trên cơ bản cũng chính là dùng thượng 15 vạn linh thạch trở thành là khen thưởng. Bực này khen thưởng tổng tiền số nhìn qua quá mức với líu lưỡi. Nhưng là chút tiền ấy hắn nhưng thật ra có tin tưởng có thể kiếm trở về. Rốt cuộc điểm này chuyện nhỏ hắn vẫn là có thể nhẹ nhàng thu phục. Chỉ là này đó tiền làm những người khác không bình tĩnh. Nhiều như vậy tiền a. Lý Thông lão phụ thân đếm trên đầu ngón tay ở tính. Nhưng là từ hắn cái này tiểu điếm kinh doanh bắt đầu. Liền không có một ngày kiếm nhiều như vậy tiền quá. Cái này 15 vạn cứ như vậy đi ra ngoài. Này có thể mang đến nhiều ít phú hộ. Lý Thông vươn chính mình ngón tay. Theo sau đem mục tiêu trực tiếp chỉ ra tới. Nhân gian phú hộ có linh thạch. Hiện tại nhân gian đại gia tộc đều ở khống chế này đó linh thạch. Cho nên bọn họ liền tính là lại có tiền. Cũng yêu cầu một cái thời gian tới tiến hành tiêu hóa. Không hề nghi ngờ hiện tại loại này cá độ chính là cho bọn hắn một cái vốn nhỏ đánh cuộc to cơ hội. Đồng thời cũng là cho bọn họ một cái cùng những cái đó người tu chân nhóm tiếp xúc cơ hội. Cái gì gọi là fan ở cái này thư bình khu bên trong liền có rất nhiều người là đi theo tác giả tới. Sùng bái, mà mặt khác cường giả cũng có thể có chính mình fan. Có thể ngẫu nhiên trở thành những người khác fan. Chỉ cần là một cái đại fan, tự nhiên là có thể cùng đối phương hơi chút thân cận điểm. Tỉ như ở vận động hội thượng cấp người tu chân vung tiền như rác. Tỏ vẻ duy trì đối phương. Như vậy liền có khả năng có thể cùng đối phương hơi chút thân cận. Nếu là hai người đều là phàm nhân. Như vậy đại gia chi gian tự nhiên cũng chính là đơn thuần ta thích con đường của ngươi tử. Nhưng là nếu là người tu chân. Như vậy chỉ cần hơi chút từ trong tay của hắn đầu lậu ra tới một chút chỗ tốt. Vậy sẽ làm chính mình hưởng thụ vô cùng. Huống chi hiện tại toàn bộ công hội đều có đổi tỷ lệ. Những cái đó người tu chân cũng sẽ không biết xấu hổ tùy tiện lấy ra một chút đồ vật tới lừa. Dối đối phương, bực này cơ hội tốt. Nếu là những cái đó thế gian đại gia tộc đại thế gia không biết nắm chắc cơ hội nói. Như vậy chính là một cái cặn bã. Đến nỗi này đó tỏ vẻ duy trì tiền phải cho ai Lý Thông chỉ có thể ha hà tỏ vẻ tiền đều chỉ có thể. Vào nhập đến chính mình túi tiền. Này mới ra đi thiệp mời. Liền có rất nhiều người tu chân lại đây tỏ vẻ muốn tham gia. Tuy rằng lúc này đây đều là cho những cái đó kim đan kỳ trở lên cao thủ. Nhưng là bọn họ đều thực mau liền hồi phục tin tức. Muốn tới, nhất định phải tới. Bởi vì không riêng gì bởi vì lúc này đây là kiếm tiền cơ hội tốt. Lại còn có một cái quan trọng nhân tố. Đó chính là ở cái này địa phương còn có một cái tuyệt thế bảng. Đây là Lý Thông làm ra tới hấp dẫn bọn họ địa phương. Những người này đệ nhất danh thậm chí là phá kỷ lục người. Liền có thể đem tên treo ở cái này tuyệt thế bảng thượng. Mỗi năm định kỳ một lần tới một lần loại này đại hội. Liền có thể đổi mới cái này bảng đơn. Đại gia các bằng bản lĩnh. Mà này đó treo ở phía trên tên còn sẽ mang lên môn phái. Mà đến nơi này người xem không riêng gì có tán tu còn có phàm nhân đại thế gia. Còn không phải là một cái tuyệt hảo quảng cáo sao? Nếu là có thể làm này đó đại thế gia đối với chính mình môn phái khuynh tâm. Như vậy chính mình môn phái chẳng phải chính là không cần lo lắng đệ tử. Nếu là có thể đem này chuyển thành chính mình có thể khống chế tu chân gia tộc. Kia chẳng phải chính là một cái tốt nhất kết quả bôn ý nghĩ như vậy. Những cái đó có môn có phái ra hỏa một đám hứng thú 10 phần liền tới đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.